Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 268, ngươi cho rằng ngươi rất đáng tiền. Converter, Dark Hero nhưng mặc kệ là Hà Hán Thanh hay là Đao Tôn giả. Trong lòng vẫn như cũ là tràn đầy nghi hoặc, Sâm La Đình cùng Tứ Quý Lâu từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì liên quan. Càng sớm có hơn giang hồ minh ước đế định, Tứ Quý Lâu cao tầng thế nhưng là toàn bộ hàng tên tại Sâm La Đình trong danh sách miễn trừ. Cái gọi là giang hồ minh ước đương nhiên có thể là rỗng tuếch. Có thể không tính toán gì hết, nhưng không tính toán gì hết điều kiện tiên quyết chính là bội ước một phương thực lực đủ cường đại. Cường đại đến đủ để gánh chịu bội ước hậu quả, nếu không có chưa từng cân nhắc hoàn toàn. Ước định cái đồ chơi này, hay là tuân thủ tốt, có thể không bội ước tận lực đừng bội ước, dù sao thời khắc đều muốn đề phòng đối phương phản công. Ám toán, đánh lén, trả thù tuyệt không phải là chuyện tốt hoặc là việc nhỏ. Nhất là Sâm La Đình phương diện người biết, bọn hắn cố nhiên có chút cường đại, thực lực kiên cường, nhưng cùng Tứ Quý Lâu so sánh. Nhưng lại khó tránh khỏi thua chị kém em. Như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Sẽ ở hôm nay đột nhiên có như thế một lần hành động. Lần này động tác không có khả năng bị che lấp, coi như đem Hà Hán Thanh thậm chí ngay cả Đao Tôn giả cũng toàn bộ diệt khẩu cũng vô dụng. Sâm La Đình động tác vết tích thực sự quá mức rõ ràng, Tứ Quý Lâu sau đó tuyệt sẽ không tra được. Lấy Tứ Quý Lâu tính nết, song phương cũng chỉ có không chết không thôi một đường, mà thực lực rơi xuống hạ phong Sâm La Đình, coi là thật cũng chỉ có bại vong một đường. Tổng đế vương nói Đao Tôn giả không khôn ngoan, mà ở Đao Tôn giả cùng Hà Hán Thanh xem ra, Sâm La Đình mới là không khôn ngoan. Hà Hán Thanh, Đao Tôn giả cảm thấy như thế nào nghi hoặc cũng tốt. Chiến cuộc lại sẽ không bởi vì bọn họ nghi hoặc mà ngừng nghỉ. Bất quá trong nháy mắt, lại là vài tiếng kêu thảm tuần tự vang lên, lại là Đao Tôn giả cuối cùng mấy vị thuộc hạ cũng tận số chết thảm tại Sâm La Đình, mặt khác mấy vị Diêm Quân chi thủ, Tứ Quý Lâu bên này, ngoại trừ Đao Tôn giả cùng Hà Hán Thanh, người sống sót đã là lác đác không có mấy. Đại bại thua thiệt thậm chí toàn quân tận mực, cách cục đã không thể nghịch chuyển. Mấy thành kết cục đã định. Trận chiến này, Xuân Đường tinh nhuệ, chẳng khác gì là bị tàn sát không còn. Bình Đẳng Vương một mặt thương xót, hiện thân không trung, lẩm bẩm nói, sai lầm sai lầm, trong miệng nói lẩm bẩm. Kiếp này làm ác, chuyên tới để siêu độ, thời khắc sinh tử. Không oán không cừu, kiếp này đã vậy, kiếp sau vẫn còn, quân này nhanh đi, quỷ môn quan mở, Đao Tôn giả hít một hơi thật sâu. Tống đế vương, chuyện hôm nay, Tứ Quý Lâu tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Các ngươi Sâm La Đình chờ lấy hối hận đi, có tiền cũng phải có mệnh hưởng. Quay đầu quát, chúng ta đi, Đao Tôn giả còn muốn chạy. Chúng ta tuyệt không ngăn trở. Tống đế vương sắc mặt lạnh nhạt, chỉ bất quá vị này Xuân Hàn tôn chủ các hạ lại cần lưu lại, hắn thản nhiên nói, cũng không cần lưu lại quá nhiều, chỉ để lại một cái đầu, như vậy đủ rồi. Hà Hán Thanh ha ha cười to, trong mắt ngang ngược thần thái chợt lóe lên, điềm nhiên nói, Sâm La Đình hôm nay trình diện bất quá là thất vương nhị sứ. Nhiều lắm là lại thêm một chút cái kim bài sát thủ. Chiến lược như vậy, lão hủ cùng Đao Tôn giả tự nhận không địch lại. Bất quá, nếu là nói bằng này liền muốn lưu lại lão phu, chính là các ngươi si tâm vọng tưởng. Tống đế vương hai tay phụ về sau, lạnh nhạt nói, làm được làm không được, cũng nên làm qua một trận mới có thể biết. Hà Tôn chủ, ngươi cứ nói đi. Đao quang ngang nhiên lóe lên, Đao Tôn giả thân ảnh cực tốc di động đến Hà Hán Thanh bên người. Lạnh giọng nói ra, coi như bản tọa cùng Hà Hán Thanh từ trước đến nay bất hòa. Bất quá trước mắt sống chết này, cùng là tứ quý lâu đồng liêu, bản tọa tại sao cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn âm lãnh nói ra, Tống đế vương, tin tưởng ngươi sẽ không nhìn không ra. Hôm nay chúng ta mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cũng chỉ là Hà Hán Thanh một người. Các ngươi muốn giết chết hắn cũng nhất định phải bỏ ra huynh đệ các ngươi 10 người một người. Trong đó tính mệnh làm bồi. Nếu là lại tăng thêm bản tọa. Hắc hắc, Đao Tôn giả cười lạnh nói ra. Liền xem như các ngươi cuối cùng có thể đem Hà Hán Thanh giết chết. Xâm La Đình thập đại diêm quân. Ít nhất cũng phải giảm quân số 3 vị. Bản tọa còn có thể cam đoan. Bản tọa nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra. Dù sao bản tọa không bằng Hà Hán Thanh như vậy. Thân có trọng thương, rõ ràng như thế sáng tỏ thế cục. Chẳng lẽ người Tống đế vương vậy mà nhìn không thấu à? Người giết tứ quý lâu phổ thông hảo thủ, cũng là không sao. Nhưng, người nếu là giết tứ đại tôn chủ một trong, người muốn tưởng tượng hậu quả. Tống đế vương chắp tay đứng thẳng không trung, ánh mắt kiên quyết, cũng không nói chuyện, hắn tự nhiên biết. Đao Tôn giả nói chính là lời nói thật. Tất cả mọi người đã đến đẳng cấp này. Nói dối ai cũng không lừa được ai. Giữa lẫn nhau, càng thêm không phải có thể thờ đối phương khoác lác đối tượng. Thế cục chính là như vậy. Đơn giản sáng tỏ, trận này, bên mình không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Điểm này không thể nghi ngờ. Nếu là trước mắt đành phải Hà Hán Thanh một người. Như vậy, 10 người đồng tâm hiệp lực, trả lại ra nhất định đại giới, đảm bảo có thể giết chết. Nhưng bây giờ nhiều hơn một cái Đao Tôn giả, nghĩ như vậy muốn làm thật giết chết Hà Hán Thanh mà nói. Xác thực cần có nhất phối hợp tầm 2-3 người tính mệnh, mới có thể làm đến. Đúng vậy, cũng chỉ là có khả năng làm được mà thôi. Mà lại, Đao Tôn giả hay là không để lại. Lẫn nhau tất cả đều là đồng cấp cao thủ, liên thủ chặn đường, đánh bại đối phương không khó, nhưng khi thật muốn tại không bỏ ra ngang nhau đại giới tình huống. Giết chết đối phương, độ khó đột nhiên tăng hơn gấp 10 lần, coi như trước chiến lực so sánh mà nói, tuyệt đối không thể. Tống đế vương sắc mặt như hằng, cảm thấy còn tại nấn ná so đo thời khắc. Đã thấy trong trận doanh phe mình một người thẳng xông tới. Không có gì có thể nói. Hà Hán Thanh tuổi thọ đã hết. Hôm nay nhất định phải quy vị. Nhất điện Tần Quảng Vương đã động thủ. Hắn khẽ động này. Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Sở Giang Vương các loại Tam Vương cũng đồng bộ xuất thủ. 4 người, tức thì đem minh vụ khắp vầy cả mảnh trời không. Hai đạo nhân ảnh càng tại trong minh vụ như ẩn như hiện. Xuất quỷ nhập thần, tùy tiện để đánh lén, đó là đầu trâu mặt ngựa. Xâm La song sứ, Hà Hán Thanh giận dữ hận cực, như vậy sổ sách lung tung. Đời này thật đúng là lần thứ nhất gặp phải, mua mình tính mệnh người kia. Rốt cuộc xảy ra bảng giá bao nhiêu, Xâm La Đình làm sao lại như vậy liều lĩnh. Bất kể đại giới giúp cho nhằm vào, cho dù người đa mưu túc trí, cáo già như Hà Hán Thanh, vẫn là không hiểu ra sao, khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà đối phương thế công lại mở, Hà Hán Thanh hoàn mỹ còn muốn, thét dài một tiếng, toàn lực xuất thủ, bằng giá bao nhiêu có thể giết ta Hà Hán Thanh. Hà Hán Thanh cùng nhất điện Tần Quảng Vương đối một chiêu. Nghiêm nghị hỏi, mới vừa nói lấy nói, nhất điện Tần Quảng Vương dẫn đầu xông lên, nói rõ hắn cấp thiết nhất, mà cấp thiết nhất người, thường thường chính là người thu tiền đáp ứng nhiệm vụ, nếu chính mình nghĩ không ra, dứt khoát hỏi ra lời, ngươi muốn biết, nhất điện Tần Quảng Vương cười quái dị một tiếng, Hà Hán Thanh trong mắt hàn băng liệt hỏa đồng thời hiện lên, bí pháp của hắn. Đã thôi động, nhiều năm như vậy thôn phệ vô số linh hồn chi lực. Đều khởi động, ngươi nói hay không? Nhất điện Tần Quảng Vương cười hắc hắc nói. Hà Hán Thanh, cái mạng già của ngươi thật không rẻ. 100 vạn lượng bạc ròng. Ta chỉ là cho đối phương đánh một cái giảm giá 20%. 80 vạn lượng bạc thành giao. 80 vạn lượng bạc. Hà Hán Thanh vận công khẩn yếu quan đầu, lại bị Tam Vương vây công. Đột nhiên nghe được cái giá tiền này, chỉ khí bỗng nhiên một trận đầu váng mắt hoa. Ta Hà Hán Thanh, chỉ trị giá 80 vạn lượng bạc. Ngươi nếu là nói 3 năm 2, đó là nhục nhã ta. Ta sẽ không tức giận. Ngươi nói là mấy ngàn vạn hai, hoặc là mấy trăm vạn hoàng kim, hoặc là mấy chục vạn huyền thạch huyền tinh, cũng nói qua được. Nhưng 80 vạn lượng bạch ngân tính chuyện gì xảy ra? Các ngươi Xâm La Đình xuất động hơn 10 vị kim bài sát thủ. Thập Điện Diêm La cùng 2 vị sứ giả đồng thời xuất thủ. Dốc toàn bộ lực lượng, liền vì 80 vạn lượng bạc. Điều này nói rõ các ngươi đánh giá ta Hà Hán Thanh. 80 vạn lượng bạc đã là siêu giá trị. Một đầu tiện mệnh thế mà bán 80 vạn, quá đáng giá. Tranh thủ thời gian giết, nếu không người ta hối hận đây mới là lớn nhất vũ nhục. Thể nội một cỗ kiếm khí xông lên, lại là hắn tại tinh thần hoảng hốt thời điểm, đã áp vế không nổi đạo kiếm khí của Lăng Tiêu Túy kia. Hà Hán Thanh oa một tiếng, cuồng phún 3 miệng máu tươi, quanh thân một trận hắc vụ tiêu tán, hắn suốt đời thôn phệ tất cả linh hồn chi lực. Thế mà tại thời khắc này, toàn viên tán loạn, 80 vạn lượng bạc, một chút đánh tan Hà Hán Thanh. Ha ha ha, Hà Hán Thanh, ngươi cho rằng ngươi vẫn rất đáng tiền à? Nhất Điện Tần Quảng Vương cười to, ngươi tiện mệnh này, 80 vạn lượng đã rất cao. Hà Hán Thanh giận dữ công tâm, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, liều mạng chống đỡ. Nhưng Tần Quảng Vương 3 người thông suốt mệnh tiến công, đem Hà Hán Thanh triệt để ép vào hạ phong, lâm vào chỉ có thể bị đánh không thể đánh trả ác liệt hoàn cảnh. Nhất Điện Tần Quảng Vương, ngươi là đang tìm cái chết. Đao quang lóe lên, đao tôn giả cuồng sông, bóng người lóe lên, Tống Đế Vương tuân tuân nho nhã, ngăn ở đao quang phía trước, kiếm khí ngút trời. Đao tôn giả, chúng ta còn không có triền miên hoàn tất. Đao tôn giả giận dữ nói. Tống Đế Vương, ngươi không nên hối hận. Đao quang ngang nhiên chớp động. Đao tôn giả thân thể thình lình trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng chỉ có một cây đao. Thiên thượng chi đao, đầu tiên lấy chân dung hiển hiện cõi trần. Đã thấy một ngụm chừng dài 10 mấy trượng hậu bối đại đao vắt ngang chân trời, hào mang vạn đạo, tựa như cùng một khỏa sán lạn mặt trời đột nhiên xuất hiện ở trên không, chiếu sáng đại thiên, hoàn vũ thêm rực rỡ, khí phái phi phàm. Tống Đế Vương hít một hơi, toàn lực ngăn cản hắn, để bọn hắn 4 cái trước giải quyết Hà Hán Thanh. Diêm La Vương cùng Chuyển Luân Vương ứng thanh mà động, thẳng nghênh đón. Tống Đế Vương cũng là trường kiếm vung lên, thân kiếm hợp nhất, chính diện nghênh kích đao tôn giả. Nhưng bằng tu vi mà nói, hiện tại Tống Đế Vương cùng đao tôn giả đại khái tại sàn sàn với nhau. Một đối một giao thủ trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại, chí ít không rơi vào thế hạ phong. Nhưng thế lực ngang nhau là một chuyện, có giết chết được hay không đối phương thì là một chuyện khác. Về phần hoàn toàn cản trở đối phương động tác vân vân, thì không phải vậy một chuyện, mà là không thể nào làm được chuyện kia. Liền xem như liên hợp Diêm La Vương cùng Chuyển Luân Vương, muốn toàn diện kiềm chế đao tôn giả, hình thức như cũ không lạc quan, trước mắt hình thức sáng tỏ. Một khi ngăn không được đao tôn giả, nếu để cho hắn vọt tới, để nó cùng Hà Hán Thanh liền thành một mạch, như vậy buổi tối hôm nay Xâm La Đình hành động, sẽ cùng toàn bộ thất bại. Xâm La Đình quy mô xuất động, trước đó đã diễn luyện nhiều lần, đối với lần này hành động có thể nói là tình thế bắt buộc. Hà Hán Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không sinh cơ. nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Thiên Đường Thành bên này không biết lúc nào thêm ra đến một vị tu vi càng tại Hà Hán Thanh phía trên Đao Tôn giả. Sự biến hóa này thật sự là quá ngoài dự liệu, dồn làm cho Xâm La Đình hoàn mỹ bố giết chi cục xuất hiện chí mạng sơ hở. Từng ấy năm tới nay như vậy, Đao Tôn giả căn bản cũng không có ở chỗ này xuất hiện qua, mà lại căn cứ Xâm La Đình tư liệu biểu hiện, ngũ đại tôn giả cùng tứ đại tôn chủ ở giữa riêng có hiềm khích. Cố nhiên nước giếng không phạm nước sông, lại ngay cả mặt cùng lòng không cùng cũng không tính, nhưng mà lúc này hai người kia đột nhiên liên thủ nghênh chiến, nó biến hóa có thể nói là không thể tưởng tượng, đại suất dự toán. Nhưng mà biến số này hết lần này tới lần khác chân thật phát sinh ở phe mình hành động thời điểm. Xâm La Đình 10 vị Diêm Quân trong lòng, cũng là mỗi một cái đều là thoáng như xui xẻo loại cảm giác kia. Thực tình không hiểu rõ đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.